tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 409, người thắng làm vua, 1, góc truyện audio.com, một câu, không người không giật mình, Long Phi Ly cúi đầu toàn cơ không thấy rõ sắc mặt hắn, nhưng nàng chưa từng thấy Long Phi Ly như vậy, hắn cả người giống như suy sụp. Thấy thủ hạ của hắn gắt gao nhìn hắn, nàng biết bọn họ đang lo lắng, nàng kinh ngạc nhìn hắn, cũng quên che giấu, càng không nghĩ đến chuyện phải hạ thấp giọng hay gì khác, hắn như vậy khiến nàng đau lòng. Nắm lấy tay hắn, nàng xích lại gần hắn, nói. Ali, trừ chàng ra ta sẽ không ở bên nam nhân nào khác, ta và chàng đồng sinh cộng tử. Lời nói vang vọng, những lời nói của Long Trình Văn vốn đã làm cả đại điện khiếp sợ không thôi, khắp đại điện yên ắng, tĩnh lặng. Lời nói của Tuyền Cơ càng như vang lên bên tai của mỗi người, rõ ràng vô cùng. Lòng Lập Dục nhất thời biến sắc, dù là Long Trình Văn vốn bình tĩnh thâm trầm, nụ cười mỉm nơi khóe môi cũng chìm xuống, hắn nhìn Tuyền Cơ, nhẹ giọng nói. Tuyền Cơ, ở đế đô ngày đó, ta và nàng cùng nhau du ngoạn chuyện trò chẳng phải cũng rất vui vẻ. Nếu nàng theo ta từ nay về sau là người của Long Trình Văn ta. Những thứ mà Long Phi Ly không thể cho nàng, ta đều có thể cho nàng. Tuyền Cơ không đáp, tay nàng lật lại, nắm lấy bàn tay nam nhân, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, người hay việc gì khác đều đã không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là một nữ tử, không hơn. Quần thần trên điện càng ngày càng kinh ngạc, thái hậu dựa vào tam vương gia thì không tính, còn thất vương gia ngày thường nhìn như không tranh sự đời, tao nhã quân tử, vậy mà cũng có dã tâm trưởng quản Giang Sơn. Mà hai vị vương gia này đều giống nhau, Giang Sơn mỹ nhân, đều muốn. Lúc này, hai tên phiên vương vốn lĩnh mệnh đi chóc giữ hai người Úc Lâm đều ngừng lại động tác nghi ngờ nhìn về phía Long Trình Văn. Thái hậu cũng cười lạnh, nói ra nghi vấn của mọi người, Long Trình Văn, ngươi dựa vào cái gì mà ở đây tuyên bố hùng hồn? Chỉ bằng những thân vương trong vòng yêu quận của ngươi, được 1 vạn hay là 2 vạn đây? Lòng Lập Dục dẫn đầu, những quan viên bên phe Thái hậu liền cười ha hả, Long Từ Cầm cùng Hạ Hầu Sơ ánh mắt giao nhau, rồi lại bất an nhìn về phía Long Phi Ly, hoàng đế ngay lúc này lại giống như trở thành một người hoàn toàn khác. Ở nơi này, bọn họ đã nhận thức và quy phục Long Phi Ly, tuy nói đã biết rõ cục diện không thể vãn hồi, nhưng nghĩ đến tình huống nơi đây, trong giờ phút này, hai người cùng những quan viên bên dưới đều không khỏi ảm đạm. Tất cả mọi người đều biết Long Phi Ly quả thật đại thế đã mất rồi. Long Trình Văn cũng không tức giận, chậm rãi liếc mắt nhìn mọi người một vòng xung quanh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng lại có thể che lấp đi âm thanh trào phúng của mọi người đều có thể nghe rõ ràng lời hắn phun ra nuốt vào ở bên tai. Ngoài hoàng thành, cấm quân của cửu đệ Trình Văn đúng là chưa đến 4 vạn, cũng không đáng nhắc đến, nhưng chư vị không thường nghĩ, bên ngoài đều là binh mã của Ôn tướng quân và 3 vị phiên quân, Trình Văn làm sao có thể vào được tới bên trong đại điện. Tất nhiên là trong triều phải có người hành sự, đúng không? Hắn thản nhiên cười, trong mắt lộ ra hào quang phong duệ, trên môi có chút ý cười, lạnh lùng nhìn về phái Thái hậu, thí dụ như Thái hậu nương nương đã giúp Trình Văn có được điều đó. Lòng Lập Dục cười nhạo một tiếng, a hát thất đệ mồm miệng cũng thật lớn, Ôn Như Khải khẽ nhíu mày, hồ nghi nhìn Thái hậu, lại thấy Thái hậu cũng thần sắc ngưng trọng, bán tin, bán. Góc truyện audio.com nghi, nhưng Thái hậu dù sao cũng là người từng trải, môi son nhếch lên, nói. Mặc dù bên ngoài ai ra có 1 vài tên phỉ nhân mang theo cho ngươi chút tin tức với chút tài cán, ngươi vô binh vô mã mà dám vọng tưởng có thể lấy được cả thiên hạ này. Thất vương gia, nơi này không phải là vong yêu quận của ngươi. Không có chỗ cho ngươi nói chuyện, Long Trình Văn không nóng không giận thản nhiên hỏi ngược lại. Như thế nào thì được gọi là phỉ nhân, đại thái giám bên người Thái hậu nương nương cũng được gọi là vậy sao? Ngươi nói cái gì? Thái hậu chấn động, lúc này trong điện đột nhiên vang lên một âm thanh nặng nề, bà ta thẳng tắp nhìn về phía cửa điện, một thanh niên tuấn tú đẩy cửa đi vào, cung kính hạ thấp người, cười nói. Nô tài ra mắt Thái hậu nương nương, lần này, chưa nói Thái hậu khiếp sợ, ngay cả Ôn Như Khải đã kinh kha xa trường cũng thất thanh hô lên. Ngọc Kết Tử, người là người của Long Trình Văn. Ngọc Kết Tử này là đại hồng nhân bên người Thái hậu, cũng như Từ Hy và Hạ Tang bên người Hoàng đế, có chức cao vọng trọng trong phủ nội vụ, ai mà không biết những chuyện tuyệt mật Thái hậu đều giao cho vị Ngọc Công Công này lén đi làm. Hắn lại chính là người của thất vương gia Long Trình Văn. Thái hậu tức thì lửa giận công tâm, thân hình lay động, Ôn Như Khải cả kinh, vội vàng đỡ lấy bà ta. Thái hậu khoát tay, khẽ cắn môi, cười lạnh nói. Giỏi cho một Ngọc Kết Tử, giỏi cho một Long Trình Văn. Long Trình Văn, ngươi tựa hồ đã quên, ngươi vào được đây thì như thế nào? Phiên vương Trang Thanh trong lòng hiểu rõ, lúc này tiếp lời chào phúng. quận Vong Yêu không đến 10 vạn binh mã, ba người bọn ta quản 3 vạn binh mã, ngoài hoàng thành tổng cộng 25 vạn binh tướng, đàn binh kiến hôi kia của ngươi chỉ sợ ngay cả hoàng thành còn chưa vào được thì đã chết hết rồi, hay ngươi cho là quân của ngươi có thể lấy một địch 10, không biết lượng sức mình. Trang Thanh lạnh lùng cười, tiếng cười nhẹ ấm áp như biến mất trong cổ họng nam nhân, mọi người vốn đang khinh thường, lại thấy Long Trình Văn chậm rãi thu lại ánh mắt. Trang Vương, nếu nói Ngọc Kết Từ giả truyền ý chỉ nương nương đem binh mã Trình Văn dẫn đến thì sao? Thì tính là gì? Lòng Lập Dục cười lạnh, thất đệ, ngươi thật đúng là muốn làm hoàng đế đến điên rồi. Nếu thật sự động thủ trong cung cậu ta đã có đến 3-4 ngàn binh mã, đủ để ngăn ngươi trong nhất thời, hoàng thành lại cách hoàng cung bao xa? Một lệnh hòa tiễn, 20 vạn binh mã đến trong tức thời. 3 vạn tinh binh, ta nhổ vào, lời hắn vừa nói ra quần thần lại một trận cười to, Long Trình Văn biến sắc thái hậu Ôn Như Khải cùng đám người Trang Thanh thấy thế, trên mặt cũng đều hiện lên vẻ trào phúng khinh miệt. Có buồn cười đến vậy không? Một đạo âm thanh thản nhiên từ trên điện truyền đến, mọi người đều ngẩn ra, có chút kinh hãi, mà người nói chuyện đúng là người vừa nhìn thấy Long Trình Văn liền giống như kinh sợ nặng nề, vẫn luôn trầm mặc ngồi trên long tọa không nói, Khánh Gia Hoàng đế Long Phi Ly. Mẫu hậu, nếu chậm nói, binh của thất ca không chỉ 3 vạn, mà nhất định là nhiều hơn 25 vạn, người còn có thể cảm thấy buồn cười như vậy không? Cách chương.